anh ghé sát vào bên tai cô, thời điểm nói chuyện phả ra hơi nóng khiến lỗ tai cô có chút ngứa. Đừng nhìn, không cần thiết. Nói xong, dường như cảm thấy ngữ khí của mình quá cứng nhắc, cố quyết lại thấp giọng bổ sung. Nếu em thật sự muốn xem, bạn trai em có thể cởi cho em xem. Chương 25 bài hát mà cán bộ thể thao chọn đã rất cũ rồi, năm đó còn không xác định có phát hành MV hay không. Ở KTV, thông thường những ca khúc có cảm giác về niên đại như vậy đều sẽ được ngẫu nhiên hát lại. Lúc này cái gì Nguyễn An An cũng không nhìn thấy, đương nhiên cũng không biết các bạn nữ thét chói tai không chỉ bởi vì động tác cởi áo của nam chính, mà càng bởi vì nam chính trong MV này là một tiểu thịt tươi hơi có chút danh tiếng. Tràn ngập trong đầu óc cô là câu nói kia của Cố Quyết câu. Nếu em muốn xem, bạn trai em có thể cởi cho em xem. Giọng nói ma mị đó cứ vờn quanh 360 độ hết vòng này tới vòng khác. Phảng phất như hiện tại người đang cầm microphone không phải cán bộ thể thao mà là anh. Nguyễn An An vừa cắn răng vừa tưởng tượng, lời cợt nhà từ người này đúng là một chuỗi lại thêm một chuỗi. Che kín đôi mắt Nguyễn An An là những ngón tay lành lạnh của anh. Cô giật giật mí mắt muốn trợn mắt, nhưng không mở được. Cố Quyết nhận thấy được ý đồ của cô, ngược lại che càng kín hơn, tới mức một chút kẽ tay cũng không lộ ra. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đừng nhúc nhích. Hiện tại vẫn anh ta, chờ anh ta mặc xong quần áo em mới được mở mắt. Dường như Cố Quyết vô cùng bất mãn, bắt đầu khiển trách. Mẹ nó, đây là bộ phim bán thịt sao, tại sao vẫn không mặc áo vào? Nguyễn An An, anh đánh giấm, người ta rõ ràng đang tập thể hình trong phòng tập thể thao. Vừa rồi tạ tay là chính anh nhắc tới, đảo mắt liền quên mất, hát nước bẩn lên người ta cũng hát không xong. Nguyễn An An không nói nên lời, cô nghiêng đầu. Dù sao trong phòng bao cũng rất ồn, không sợ người khác nghe được. Này, rốt cuộc vì sao anh không cho em xem? Không phải không cho em xem, Cố Quyết nói sang chuyện khác. Chỉ là, nam chính hình như có chút quen mắt, có phải từng quảng cáo đồ uống gì đó hay không? Trách không được mấy nữ sinh trong lớp đều kêu muốn điên rồi. Nguyễn An An, anh để em nhìn thử xem sẽ biết, có lẽ em biết anh ta. Nguyễn An An không thần tượng người nổi tiếng. Đối với mặt mũi của mấy tiểu thịt tươi cô cũng không có hứng thú quá lớn, rốt cuộc những người chỉ có thể nhìn thấy trên màn ảnh, bên ngoài thực tế vẫn sẽ có sự khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa thể loại phim mà cô thích xem về cơ bản đều của nước ngoài, cho nên mặc kệ người nọ có nổi tiếng hay không chắc chắn cô đều không nhớ mặt. Cô cố ý nói như vậy là muốn xem phản ứng của Cố Quyết. Trầm mặc 3 giây, không được, không cho. Anh không chút do dự cự tuyệt. Nguyễn An An, cô không thể hiểu được, người đàn ông này lớn lên có một gương mặt đặc biệt tốt, dáng người tốt, tốt xấu gì cũng dựa vào mặt và eo mồi an ổn trên đỉnh diễn đàn trường đại học, chẳng lẽ anh không có một chút tự tin nào sao? Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bạn học Cố, anh nói thật đi. Nguyễn An An lý giải hành vi ấu trĩ của anh, đột nhiên rất muốn cười. Có phải anh cảm thấy người này đẹp hơn anh, sợ em cũng giống các nữ sinh trong lớp thích anh ta đúng không? Nhưng mà cái suy đoán này ngay lập tức bị lật đổ. Anh ta đẹp hơn anh, Cố Quyết giống như vừa nghe được chuyện gì đáng chê cười. Giọng nói của anh bởi vì ý cười nên có vẻ đặc biệt dễ nghe. Khoảng cách giữa anh ta và anh, đại khái bằng 100 người như Liên Hạo. Nguyễn An An, cô nghĩ sai rồi, 10 phần sai. Không phải là không tự tin mà trong từ điển tên của anh có lẽ được viết bằng hai chữ tự tin mới đúng. Tiêu đề viết, ông đây là người đẹp trai nhất thiên hạ. Thời điểm nam chính trong MV khoe dáng người xong lại mặc quần áo vào, bài hát cũng sắp hát xong rồi. Cuối cùng hai mắt Nguyễn An An cũng được giải phóng. Trước tiên cô quay đầu nhìn Cố Quyết, người này dựa lưng vào sofa ngồi bằng dáng ngồi vô cùng thoải mái. Sau khi lấy tay ra khỏi đôi mắt cô, anh rất tự nhiên choàng tay lên vai cô. Nguyễn An An bỗng dưng chìm trong bóng tối lâu như vậy, cần thiết phải hỏi cho rõ ràng. Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải, Vậy rốt cuộc vì sao anh lại che mắt em? Hai người không tiếng động đối diện vài giây. Cố Quyết đột nhiên ngồi dậy, khóe môi cong lên, mỉm cười thò người qua. Thật sự không có ý gì khác. Anh thấp giọng giải thích nói. Anh chỉ đơn thuần, không muốn em nhìn thấy người đàn ông khác cởi đồ mà thôi. Sau khi cán bộ thể thao kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Tên của cán bộ thể thao là Lâm Nhiên, chẳng qua có rất ít người gọi tên cậu ta. Nguyễn An An cũng chỉ mới biết sau khi xem kết quả thi đấu ở đại hội thể thao. Bình thường nhân duyên của Lâm Nhiên cùng các bạn trong lớp vô cùng tốt. Ở lớp khác, người bạn của các chị em phụ nữ đều là mấy nam sinh lớn lên đẹp trai, ăn nói hài hước. Nhưng riêng lớp tài chính một, người bạn của chị em phụ nữ ngược lại là cán bộ thể thao với tính cách như bà mẹ già. Nguyễn An An tiện tay cầm một cái phách đưa cho Cố Quyết, gõ cái phách này vào lòng bàn tay tiếng vỗ tay sẽ kêu lên vang dội. Hai người vô cùng có lệ đi theo cả lớp gieo hò cổ vũ cán bộ thể thao. Một màn này đúng lúc bị Thu Nghiên quay đầu lại nhìn thấy. Thẳng thắn mà nói, khí chất của hai người kia có chút không hợp với nơi này. Nguyễn An An rất thích cười, nhưng những người quá giỏi luôn khiến người ta cảm thấy xa cách, cho nên đối với người không quen thuộc, mọi người đều cảm thấy chắc hẳn cô không dễ ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Quyết cũng thế, đẹp trai như vậy nhưng lại thường xuyên không thể hiện cảm xúc, rõ ràng là một người khó tiếp cận. Hai vị lão đại ngồi ở nơi này, cả người giống như đều tản ra hơi thở. Chúng tôi chỉ bán cho bạn học một chút mặt mũi. Thời điểm gõ phách vỗ tay cho cán bộ thể thao cũng viết đầy lên mặt mấy chữ lạnh nhạt cùng có lệ. Rõ ràng không có sự giao tiếp bằng mắt, nhưng phong cách lại cực kỳ nhất trí. Thu Nghiên thừa dịp kết thúc bài hát, ánh đèn sáng tỏ, răng rắc chụp lại một màn này. Loại hoạt động như ca hát trong KTV này, một đám người lúc mới đến luôn đùn đẩy nhau, người này chỉ người kia, nhưng một khi có người dẫn đầu, sau đó bắt đầu trôi chảy. Ngoài dự đoán của Nguyễn An An chính là, từ đầu đến cuối cô và Cố Quyết liên tục bị điểm danh, nhưng lại không phải gọi hai người lên ca hát. Bài hát bản tình ca độc thân của tôi dành tặng cho cặp đôi nổi tiếng nhất trong lớp chúng ta, để bọn họ cảm nhận một chút. Bài hát con sói đơn độc cũng được dành tặng cho cặp đôi vô cùng chướng mắt ngồi bên kia, cho các cậu cảm nhận một chút tâm tình của chúng tôi. Bài hát đi trong gió lạnh được dành tặng cho Cố Thần và Cố Thần phu nhân. Nói vậy có lẽ từ trước tới nay các cậu chưa từng được hưởng thụ loại cảm giác lạnh thấu tim của đám cậu độc thân. Nguyễn An An trên mặt thì cười hì hì, nhưng trong lòng lại thầm nhủ MMP, mà MyP. Phát âm là MAMIP, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng tứ xuyên, đều do Cố Quyết, tất cả đều là lỗi của anh. Cô không có suốt quan hệ nào nhưng kết quả lại bị người dùng phương thức như vậy đưa lên sân khấu. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy nghẹn khuất, cô một bên duy trì gương mặt tươi cười, một bên dưới góc độ mọi người không nhìn thấy duỗi tay tìm được cánh tay Cố Quyết, véo một cách chính xác. Sau đó, không véo được, Nguyễn An An sửng sốt, trong đầu không tự giác mà hồi tưởng lại lời trào phúng của Cố Quyết dành cho nam chính trong MV lúc vừa rồi. Cô không biết rốt cuộc cơ bắp của nam chính kia có phải giả hay không, nói tóm lại. Cơ bắp của Cố Quyết khẳng định không phải đồ giả. Nguyễn An An thử lại một lần nữa, Cố Quyết quay đầu đối diện với ánh mắt của cô. Làm gì vậy, biểu cảm của Cố Quyết có chút ý vị thâm trường. Em định véo anh, hay là... Dừng một chút, anh cười vô cùng bất hảo. Dụ dỗ anh, hô hấp của Nguyễn An An hơi đình trệ. Cô há miệng thở dốc, nhưng không đợi cô đáp lời, bài hát đi trong gió lạnh bên kia đã hát xong rồi. Cán bộ thể thao tiếp tục kêu gọi, còn ai muốn hát tặng vợ chồng Cố Thần không? Mau tới, lời này vừa nói xong, Cố Quyết là người đầu tiên đứng dậy. Anh chân dài, không quá vài bước liền đến trước mặt cán bộ thể thao. Nguyễn An An nhìn anh lấy microphone, giây tiếp theo, một tuyên ngôn vô cùng cường điệu được truyền tới lỗ tai mỗi một người trong phòng. Nếu như vậy, hôm nay tôi không khoe ân ái dường như rất không hợp với sự nhiệt tình của các cậu. Cố Quyết vừa nói vừa vươn tay ấn vào màn hình, tôi sẽ chọn một bài. Anh vẫn còn một chữ chưa nói xong, cánh tay lập tức bị cán bộ thể thao ngăn ở giữa đường, microphone cũng bị cướp đi. Cố Quyết, bên cạnh đã có nữ sinh bắt đầu bật cười, cán bộ thể thao hắng giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thần, thật ngại quá, cậu và bạn gái cậu từ những ngày đầu tiên vẫn luôn ngược đám cậu độc thân trong lớp chúng tôi, độc hại chúng tôi lâu như vậy, hôm nay không thể để cậu khoe ân ái trước công chúng. Y theo như dự đoán của bọn họ, cô quyết sẽ đến tham dự hoạt động tập thể này, đơn giản chỉ với một lý do. Khoe khoang, mà để ngồi ở kia nhìn đám cậu độc thân khoái hoạt vui vẻ ca hát mà bản thân mình cái gì cũng không thể làm, đoán chừng cố quyết sẽ nghẹn chết. Quả nhiên, cố quyết bật cười, anh ôm cánh tay nhìn cán bộ thể thao, hơi hơi híp mắt. Vậy rốt cuộc các cậu gọi hai người chúng tôi tới đây làm gì? Hừ, rửa lỗ tai, cán bộ thể thao cao 1m8, nhưng so với cố quyết thì cậu ta vẫn thấp hơn một chút. Thẳng thắn mà nói, nhìn từ góc độ này, biểu tình này, khí thế này, khiến người ta có hơi chút cảm giác áp bách. Nhưng tốt xấu gì cũng là đồng đội từng chơi bóng rổ cùng nhau, cán bộ thể thao chỉ sửng sốt một giây sau đó lập phản ứng lại. Hai người các cậu ngồi ở kia, có thể đề cao giá trị nhan sắc trung bình của lớp ta. Còn rất nhanh mồm dẻo miệng nhỉ, cái lý do này gãi đúng chỗ ngứa đồng thời vuốt xuôi mông ngựa. Cố Thần, tuy rằng kết quả vẫn bị cự tuyệt, nhưng đã khen anh lại còn khen bạn gái anh. Miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận. Nghĩa giống như nịnh nọt, thẳng đến cuối cùng cố quyết vẫn không được hát. Trên bàn mỗi phòng bao đều có mâm đựng trái cây. Toàn bộ quá trình anh đều ở bên cạnh Nguyễn An An cắt dưa hấu lột vỏ quýt, tận dụng mọi cách đưa đồ ăn lên miệng cô, thỉnh thoảng lại được chạm nhẹ vào môi cô một cái. Mà cô đương nhiên không biết, trong lúc cố quyết sắm vai bạn trai nhị thập tứ hiếu, hai người đã bị paparazzi Thu Nghiên chụp hình làm tư liệu sống trên diễn đàn. Mấy bài hát qua đi, bên cạnh Nguyễn An An có hai bạn nữ vừa hát xong ngồi xuống. Cô không cố ý nghe hai người nói chuyện, nhưng hai người nói chuyện gần như muốn giống lên, không nghe cũng không được. Ai, Hỏa Triệu ngày hôm qua cũng quá khó đánh đi. Đã chết nhiều lần như vậy, dùng hoàn hồn đan khiến tôi đau lòng muốn chết. Đúng vậy, mỗi ngày thức đêm cũng không bằng người ta 648 một cái. Mấy thuật ngữ chơi game có gì sai sót? Mong mọi người bỏ qua nhé. Nghe giống như, Nguyễn An An hứng thú, vỗ vỗ bả vai bạn nữ bên cạnh. Hai người các cậu nói chuyện trò chơi sao? Game online, đúng vậy, chúng tôi chơi lục giới. Bộ dáng nữ sinh kia cực kỳ hưng phấn. Cậu cũng chơi sao? Không ngờ học thần cũng chơi game nha. Nguyễn An An cười cười. Vẫn chưa đâu, nhưng tôi chuẩn bị chơi. Lần trước Nguyễn An An đi thăm Phồn Lâm. Sau đó làm báo cáo gửi cho Lâm Tùng Bách Phát nhận được đánh giá không tồi. Ý tưởng mà cô đề ra rất có khả năng được thực hiện. Cho nên Lâm Tùng Bách bảo cô trải nghiệm thử mấy trò chơi đang hot nhất trên thị trường. Chơi xong phải làm báo cáo phân tích và so sánh. Trong đó đứng mũi chịu sào chính là lục giới. Mà lục giới, ngay từ đầu Nguyễn An An đã cảm thấy vô cùng hứng thú với trò chơi trực tuyến nổi tiếng của Cố Thị này. Hình ảnh khi cô lên mạng tùy tiện tìm kiếm đều rất đẹp. Rất hợp với khẩu vị của cô. Nhưng từ Khương Di và Ân Viện mà cô biết, trò chơi này do Cố Nhị Thiếu nghiên cứu phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là bởi vì lần về nhà đó không cẩn thận nghe được miệng lưỡi hoa si của Nguyễn Lâm khi nói chuyện điện thoại với người khác. Hiện tại đối với Cố Nhị công tử Nguyễn An An cũng chỉ có một ấn tượng duy nhất, chính là tình nhân trong mộng của Nguyễn Lâm. Chỉ cần tưởng tượng đến tầng quan hệ này, giấc mơ của hầu hết những người phụ nữ ở thanh thành đại thần IT Cố Nhị lập tức bị kéo xuống N bậc. Chính vì thế cô cũng cảm thấy mất hứng thú đối với trò chơi của anh ta. Tuy nhiên đã thử nghiệm xong các trò chơi khác rồi, tiếp theo cũng nên đến lượt lục giới. Hai nữ sinh tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh về việc cô nhảy hố, ngay sau đó họ liền tiếp tục thảo luận chuyện phó bản. Cố Quyết ở bên cạnh liều mạng đốt trái cây cho Nguyễn An An, hơn nữa chính cô cũng uống không ít nước trái cây. Nguyễn An An cảm nhận tình trạng thân thể một chút, sau đó đứng dậy đi WC. WC ở đây rất dễ tìm, trực tiếp đi thẳng đến cuối đường là tới. Trong nháy mắt Nguyễn An An đẩy cửa ra, cô hoảng hốt hoài nghi có phải cả người mình được chuyển rời đến trường học hay không. Nước trong bồn rửa tay đã được mở, bên cạnh có một dáng người quen thuộc đang đứng. Thiên Kim Hạ Gia, người ít khiến người ta phiền lòng nhất trong số các chị em của Nguyễn Lâm, Hạ Mông. Sau hai lần gặp mặt, đặc biệt là lần đưa giấy trước đó, trong lòng Nguyễn An An cũng không có bất kỳ khúc mắc gì, nghĩ tới cái gì liền hỏi cái đó. Nguyễn An An kinh ngạc nói. Sao cậu lại ở đây? Thời điểm cô đẩy cửa tiến vào Hạ Mông đang rửa tay, nhìn thấy cô Hạ Mông cũng sửng sốt một chút. Lớp tôi tụ tập ở chỗ này, cậu thì sao? Xem ra tiền thưởng của các lớp đều bị kéo dài tới hiện tại mới phát xuống. Vậy thời gian tụ tập bị trùng lặp cũng không có gì đáng ngạc nhiên. À, Nguyễn An An lập tức nói, tôi cũng đi cùng lớp. Hạ Mông cười một tiếng, thật trùng hợp, nụ cười này mang theo loại thiện ý nhàn nhạt, thật giống như sau khi lên đại học hai người mới biết nhau, hơn nữa từng có duyên gặp gỡ trong WC. Từ trước tới nay Nguyễn An An đều đồng ý kết giao bạn bè, chưa kể tới việc cô vốn dĩ không chán ghét người này, hơn nữa thái độ Hạ Mông như vậy, ông ngoại cô và ông Hạ vẫn luôn qua lại. Nguyễn An An cũng mỉm cười với cô ta một chút, làm bạn bè thì có vẻ quá sức, nhưng kẻ địch thì có thể không cần làm. Vì Nguyễn Lâm ngu ngốc kia thì hoàn toàn không đáng. Nguyễn An An tiến vào WC, nhìn thấy hộp giấy bên cạnh lộ ra một đoạn liền không thèm quản, kết quả vừa kéo. Cũng chỉ còn dư lại một chút xíu. Hộp giấy lớn như vậy nhưng bên trong lại rỗng ruột. Nếu cô nhớ không lầm, bên ngoài vẫn chưa truyền đến tiếng đóng cửa. Cũng có nghĩa là, Hạ Mông vẫn chưa đi. Cảnh tượng cũ phảng phất như được tái hiện. Nguyễn An An cắn chặt răng. Cái kia, cậu còn ở đó sao? Hả, bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng đáp lại. Tôi đang tô lại son môi, có chuyện gì sao? Khụ, mặt Nguyễn An An có chút đỏ. Nhưng khi đối mặt với loại sự tình này, cho dù không muốn cũng phải kéo mặt mũi xuống. Vừa rồi tôi không chú ý, giấy trong này chỉ còn lại có một ít. Cậu có thể giúp tôi lấy giấy từ gian bên cạnh, sau đó đưa cho tôi không? Đưa giấy cho Nguyễn An An xong, nghe được đối phương nói lời cảm ơn, Hạ Mông mới đột nhiên cảm thấy tất cả mọi chuyện giống như đã từng quen biết. Cảm giác rất kỳ diệu, cô mỉm cười, rời khỏi WC trở lại phòng bao. Di động trong túi rung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mông lấy ra xem, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhíu mày. Nguyễn Lâm, Hạ Mông, thần ấy, cậu đang ở đâu? Nghe nói Nguyễn An An đến đại học C, thật vậy chăng? Chị ta ở trường cậu à, cậu đã nhìn thấy chị ta chưa? Nhóm chat này bình thường cô không bao giờ xem, nếu không Nguyễn Lâm cũng không cần phải. Để nhắc nhở, Hạ Mông ấn vào. Suy nghĩ một lát rồi nói, vẫn chưa gặp, làm sao vậy? Nguyễn Lâm, không phải, tớ chỉ nghĩ đến rõ ràng chị ta đang học ở đại học C mà lại đi nói với ba tớ ra nước ngoài học tập, kết quả mới học được 3 năm đã trở về, hiện tại lại đến đại học C. Nguyễn Lâm, chúng tớ vừa mới nói chuyện, có phải đại học gà rừng không cấp bằng tốt nghiệp cho nên chị ta phải quay trở về nước học tập hay không? Tuy rằng không biết ai nói cho Nguyễn Lâm biết Nguyễn An An đang học tại đại học C. Nhưng lời này đúng là... Hạ Mông cảm thấy người này quả thực không có đầu óc. Hạ Mông, tại sao cậu không nghĩ, thành tích thi đại học của cậu ta tốt như vậy, sau khi xuất ngoại sẽ học đại học gà rừng? Nguyễn Lâm, ai biết được, hơn nữa trước khi xuất ngoại không phải còn có 1-2 năm học dự bị sao? Làm gì có trường đại học tốt nào mà lại học trong 3 năm? Nguyễn Lâm, lần trước chuyện chị ta về nhà tớ còn chưa kể với cậu đâu. Gần đây tớ bận tham gia mấy buổi huấn luyện thi đánh cờ ly gì đó. Đáng thương, hôm nào gặp nhau nha. Từ ngày lên đại học đã lâu rồi không gặp cậu. Hạ Mông rất muốn nói, khóa học dự bị không phải khóa học bắt buộc. Nó chỉ dành cho những du học sinh không có cách nào thích ứng với môi trường học ở nước ngoài. Các trường đại học ở nước ngoài đều học tín chỉ. Số người tốt nghiệp trước một năm tuy rằng ít, nhưng mỗi năm đều có. Suy luận hợp lý rõ ràng có thể cho ra kết quả thích hợp nhất. Nhưng Nguyễn Lâm lại cố tình đi tìm xác suất nhỏ nhất và không hợp với lẽ thường nhất. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Nhưng Hạ Mông lại không muốn nhiều lời cùng Nguyễn Lâm. Nguyễn Lâm chán ghét Nguyễn An An nhiều năm như vậy. Tất cả những lời hay về Nguyễn An An cô ta đều không muốn nghe. Giống như trước kia Nguyễn Lâm thay đổi các biện pháp nói móc Nguyễn An An. Tuy rằng cô không tán thành, nhưng biết rõ ngăn cản cũng vô dụng nên cô sẽ không phí lời. Tất cả mọi người xung quanh đều nói cô kết giao với người bạn Nguyễn Lâm này môn không đăng hộ không đối tính cách lại không tốt thật sự quá mức khiến người không thể tưởng tượng được. Chính Hạ Mông cũng biết điều đó. Nhưng ai bảo cô làm người cố chấp, khi còn bé một ân tình rất nhỏ cũng có thể khiến cô nhớ thật lâu. Thông qua mối quan hệ bạn bè này, Nguyễn gia xác thực đã có một phần cơ duyên hợp tác cùng Hạ gia. Tuy rằng mức độ hợp tác này đối với Hạ gia mà nói chỉ là chút chuyện nhỏ không hề tốn sức. Nhưng đã đủ rồi, Hạ Mông cũng tham gia vào diễn đàn trường đại học, hồi tưởng lại bức ảnh chụp thành tích nhóm Nguyễn An An, lại nghĩ tới tình cảnh vài phút trước. Người con gái kia sau rất nhiều năm không gặp đã trở nên càng thêm lóa mắt. Hạ Mông, gần đây tớ hơi bận, chắc sẽ không có thời gian đi chơi. cự tuyệt xong, cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn gõ chữ nói, Nguyễn Lâm, rất nhiều chuyện cậu không hiểu rõ ràng, vẫn nên ít nói vài câu thì tốt hơn. Thời điểm Nguyễn An An trở lại phòng bao, âm nhạc đã ngừng, ánh đèn trong phòng cũng sáng rõ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám người, cậu một lời tôi một câu cãi cọ ồn ào giống như cái chợ bán thức ăn, trong lúc nhất thời cô cũng không phân biệt được những người này đang nói cái gì, ngồi xuống bên cạnh Cố Quyết hỏi một câu, anh thuận thế duỗi tay ôm lấy bả vai cô. Bọn họ đang thảo luận xem chơi trò chơi gì, có ba sự lựa chọn, nói thật hay mạo hiểm, giết chết người sói, ai là kẻ nằm vùng. Nguyễn An An, ồ, một tiếng, cô biết tất cả những trò chơi này, nhưng lại không thường xuyên chơi. Nguyễn An An quay đầu nhìn Cố Quyết, từ gương mặt nhìn không ra thái độ của anh. Anh thích trò nào, mấy trò chơi này Cố Quyết đều không thích, nếu phải chọn một trong ba. Nói thật hay mạo hiểm đi, có thể biết được một chút bí mật nhỏ của các bạn học cũng không tồi. Vừa dứt lời, cuối cùng bên kia cũng thảo luận ra kết quả, Trần Tống hô to. Cố Thần, đưa bạn gái cậu tới chơi nói thật hay mạo hiểm. Hai người từ trên sofa đứng dậy, Cố Quyết lại nói. Người khác thì không sao, nhưng anh rất muốn nghe lời nói thật lòng của em. Chờ lát nữa nhớ rõ đừng chọn mạo hiểm. Ha ha, Nguyễn An An càng không muốn làm theo lời anh. Vậy em sẽ chọn mạo hiểm. Vậy em cứ chọn đi. Cố Quyết cười, em cảm thấy bọn họ sẽ bắt em chơi trò mạo hiểm gì. Anh đoán là cùng anh hôn môi trước mặt mọi người. Hoặc chủ động chọn một người để hôn. Mẹ nó, hình như rất giống chuyện mà mấy người đó có thể làm. Cho nên, em muốn chọn mạo hiểm thì cứ chọn đi, ngàn vạn lần đừng kìm nén bản chất của mình. Cố Quyết sờ sờ tóc cô, hôn môi trước mặt mọi người, anh cầu mà không được. Trong trò nói thật hay mạo hiểm, mỗi người nhớ kỹ con số của mình, sau đó hệ thống dừng lại một cách ngẫu nhiên. Di động của cán bộ thể thao có một phần mềm nho nhỏ, đặt ở chính giữa bàn. Buổi tụ hội hôm nay có hơn 20 người, nhiều người như vậy không có cách nào chơi hết một lượt, quá đông, hơn nữa phần mềm trên di động cũng không có nhiều vị trí như vậy. Nhóm đầu tiên đương nhiên có Nguyễn An An và Cố Quyết. Lần thứ hai Nguyễn An An trúng thưởng, cô thật sự sợ miệng Cố Quyết quá linh nghiệm, cũng chỉ do dự 3 giây. Tôi chọn nói thật, cho nên điều chúng tôi muốn hỏi chính là, cán bộ thể thao nghiêm túc nói. Cố Thần là mối tình đầu của cậu sao? Khẳng định không phải đâu nhỉ? Có thể nói cho bọn tôi biết cậu có mấy người yêu cũ không? Vì sao lại khẳng định là không phải? Nguyễn An An trợn to mắt. Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Ba vòng sau liền đến lượt Cố Quyết. Cán bộ thể thao không tin, lại hỏi. Chúng tôi có thể nhìn ra Cố Thần tuyệt đối là tay già đời trên tình trường nha. Khoe ân ái cũng thuần thục vô cùng. Xin hỏi Cố Thần từng có mấy cô bạn gái cũ? Thật ngại quá, khiến các cậu thất vọng rồi. Ngón tay Cố Quyết gõ gõ lên mặt bàn. Cô ấy cũng là mối tình đầu của tôi. Cả bàn đều mắt to trừng mắt nhỏ. Ngay cả Thu Nghiên cũng kinh ngạc. Này, mối tình đầu. An An trước kia cậu chưa từng yêu đương sao? Còn Cố Thần, hai người các cậu đẹp như vậy. Đúng vậy, cán bộ thể thao vỗ đùi. Hai người như vậy, nói chưa từng yêu là định lừa quỷ sao? Người theo đuổi xếp hàng dài sao? Trần Tống. Tôi không tin, cho tôi gương mặt của Cố Thần, tôi sẽ nói số lượng bạn gái cũ nhiều bằng 3 đội bóng đi. Tôi không tin, Nguyễn An An yên lặng nhấc tay, nhưng tôi thật sự chưa từng. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì lúc dậy thì tôi không quá thông suốt. Ngay cả yêu thầm cũng phản ứng hơn nửa năm, Cố Quyết cũng nhấc tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước không nói tới áp lực học tập ở thị trấn chúng tôi, cả ngày không rảnh nghĩ tới chuyện yêu sớm. Anh tiếp nhận lời nói của Nguyễn An An, cho dù thông suốt tôi cũng không có, nhiều năm như vậy, tôi chỉ chờ mình cô ấy thôi, làm sao đây? Ngữ khí cả lơ phất phơ, nhưng lại khí phách 10 phần. Cán bộ thể thao cùng đám cầu độc thân, Thu Nghiên cầm đầu nhóm ủng hộ couple, qua hai mối tình đầu, thật con mẹ nó ngọt ngào. 4-5 vòng kế tiếp, nhiều lần nó dường như cố ý tránh Nguyễn An An và Cố Quyết. Khiến quần chúng ăn dưa lo lắng suông. Mãi cho đến khi hết thời gian bao phòng, phục vụ tới thúc giục, cuối cùng hệ thống mới quay trở lại với Nguyễn An An. Lần trước cán bộ thể thao bị thương quá sâu, lần này thật sự muốn cho Cố Quyết nếm thử cảm giác khó chịu, vì thế cậu ta vắt hết óc hỏi một câu. Cố Thần là người đầu tiên cậu thích sao? Lời này kỳ thật hỏi rất có trình độ, nhưng bởi vì đã đến giờ trà phòng, mọi người cũng không dành điều tra kỹ, sôi nổi nói. Ai nha cán bộ thể thao, cậu lại lãng phí cơ hội hiếm có này rồi. Người ta đã nói đây là mối tình đầu, vậy không phải là người đầu tiên thích thì còn có thể là gì? Nhưng mà, tôi cho rằng ở giữa có thể có chút vấn đề, cho nên đến cuối cùng chúng ta vẫn phải ăn đầy một miệng cẩu lương. Ngay cả cán bộ thể thao cũng cảm thấy có lẽ đầu óc mình bị ngớ ngẩn rồi. Không ai phát hiện ra rằng, vấn đề này bị nhảy qua, chỉ có Nguyễn An An là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi hát xong, hạng mục tiếp theo chính là ăn cơm chiều. KTV và tiệm cơm cách nhau khoảng 200 mét, đi vài phút đã tới. Đều là người trưởng thành rồi, ngay từ khi còn học cao trung ra ngoài ăn một bữa cơm còn mở vài chai bia, càng miễn bàn tới hiện tại. Một đám nam sinh vô cùng quyết đoán chọn mười mấy chai, cán bộ thể thao nói. Mọi người đều biết tửu lượng của mình, nhớ kỹ, có thể duy trì thần trí bắt xe trở lại trường học là được. Nguyễn An An tự biết tửu lượng mình không thể, nhưng bản thân lại rất muốn uống, cẩn thận khống chế là được, uống hết một cốc thì dừng tay. Ngược lại cố quyết uống không ít, nhưng sắc mặt vẫn tỉnh bơ như thường. Bữa cơm này do khoản công chi trả, ăn đến đặc biệt vui vẻ, vừa uống vừa nói chuyện ước chừng 3 tiếng mới kết thúc. Thời điểm Nguyễn An An và cố quyết ngồi trên xe taxi trở lại trường vẫn không nhịn được nhớ lại những điều thú vị trong buổi tụ tập ngày hôm nay. Ha ha ha ha ha, vừa rồi trước khi đi, cán bộ thể thao đột nhiên ôm Trần Tống nói, Thu Nghiên thích dạng nam sinh gì? Cậu nói cho tôi biết đi, Thu Nghiên ở bên cạnh cười muốn điên rồi. Anh nhìn thấy chưa, Nguyễn An An không uống say, nhưng người đã có chút phiêu phiêu. Ha ha ha, em cũng buồn cười chết mất, thấy rồi, cố quyết có chút bất đắc dĩ, Nguyễn An An thò người qua nói chuyện, nhưng cả người mềm mại không có lực chống đỡ. Anh duỗi tay đỡ cô. Em ngồi thẳng lên, bằng không dựa lên người anh cũng được. Ai ngờ, cô lập tức đáp, vậy vẫn nên dựa đi, dựa tương đối thoải mái hơn. Cố quyết sửng sốt, giây tiếp theo, bả vai thoáng trầm xuống. Nguyễn An An còn đặc biệt tự giác duỗi tay ôm lấy cánh tay anh, thật sự dựa nửa người lên người anh, cuối cùng đầu còn cọ cọ hai cái lên vai anh, cười hì hì nói. Thật thoải mái, cố quyết ngồi nửa ngày không nhúc nhích, hầu kết anh lăn lộn. Anh trở tay nắm ngược lại tay cô. Rốt cuộc em có uống say hay không? Không nha, Nguyễn An An còn rất tự hiểu bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em uống say sẽ không trả lời anh bất cứ vấn đề gì, chỉ hoàn toàn sống trong thế giới của chính mình. Cố quyết, vù, một tiếng. Qua một lát, em nói cho anh một bí mật. Nguyễn An An nhỏ giọng nói, thanh âm mềm mại khiến cả người anh ngứa ngáy. Hiện tại mặc dù em không uống say, nhưng bạn em nói cho em biết, chỉ cần vừa uống rượu em sẽ không nói dối ai. Cố quyết nhịn cười có chút vất vả. Vậy lát nữa anh phải hỏi em nhiều thêm mấy câu. 9 giờ tối, có chút kẹt xe, chiếc xe chạy chậm trên đường, một lúc lâu sau hai người không nói chuyện. Lúc này đại não Nguyễn An An nhảy lên một suy nghĩ. Cô nghĩ tới vấn đề cuối cùng cán bộ thể thao hỏi trước khi ăn cơm. Vấn đề này cô không trả lời, nhưng cô muốn hỏi cố quyết một chút. Này! Bạn trai, cô gọi anh, vấn đề lúc trước cán bộ thể thao hỏi, anh trả lời một chút đi. Em là người đầu tiên anh thích sao? Cố quyết sửng sốt, không phải đã hỏi câu này lúc nói về mối tình đầu rồi sao? Đúng vậy, anh nhanh chóng gật đầu, sau đó thuận miệng hỏi lại. Em thì sao, cho dù đã hỏi qua, hỏi lại một lần cũng tốt, dù sao kết quả đều hoàn mỹ như vậy. Em không phải, sau đó anh nghe được người bên cạnh nhẹ giọng nói. Cả người cố quyết cứng đờ. Không phải, cái gì gọi là không phải? Không phải lúc trước em nói anh là mối tình đầu của em sao? Tại sao lại đổi ý? Trong chớp nhoáng, cố quyết nhớ lại lời nói vừa rồi của Nguyễn An An. Anh ngộ đạo. Hay là thời điểm chơi nói thật hay mạo hiểm em đã nói dối, hiện tại mới nói thật. À, em không nói dối. Nguyễn An An chớp chớp mắt. Thích là thích, yêu là yêu nha. Khi nào chính thức nói chuyện yêu đương thì mới được coi là mối tình đầu, không phải sao? Mối tình đầu của em chính là anh nha. Cố quyết cẩn thận xem xét lại lời nói của cô. Nói như vậy, có phải mối tình đầu hay không? Và, có phải người đầu tiên thích hay không? Dường như thật sự không giống nhau. Cố quyết do dự, anh không muốn hỏi loại vấn đề này, nhưng miệng lại không chịu sự khống chế của anh. Cho nên ý em là, lúc trước em từng thích người khác. nhưng lại chưa chính thức yêu Dương. Trước kia xem như từng thích một người. Trước đó Nguyễn An An luôn cố ý lảng tránh vấn đề này. Hiện tại sau khi đã xác nhận quan hệ cùng Cố Quyết, ngược lại hiểu rõ tình cảm của mình dành cho anh trai Khẩu Trang lúc bấy giờ. Dù sao đã sớm buông bỏ hoàn toàn, nên cô thừa nhận vô cùng dứt khoát. Tuy nhiên từ rất lâu rồi, thời điểm em còn học cấp 3. Xem như từng yêu thầm một nam sinh đi. Cố Quyết, thích, cấp 3, yêu thầm, ba quả bom liên tiếp. Cố Quyết dựa lưng vào chỗ ngồi, nửa ngày không miêu tả được tâm tình của mình hiện tại. Những đường nét vốn dĩ được trải vuốt kỹ càng tất cả đều rối thành một cuộn chi. Rối loạn không bao lâu, bên tai đã truyền đến tiếng hít thở đều đều của cô gái nhỏ. Ném ra một quả bom sau đó yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Tửu lượng của Cố Quyết rất tốt, nhưng giờ khắc này anh lại cảm nhận rõ ràng hơi rượu đang lên, thậm chí tức giận tới mức nghiến răng. Qua một lát, anh thoáng bình tĩnh trở lại, động tác nhẹ nhàng, lấy di động ra mở trình duyệt. Cố Quyết tìm kiếm mấy từ ngữ mấu chốt, cấp 3, yêu thầm, nam sinh. Kết quả xuất hiện một loạt các mục liên quan, người đầu tiên nữ sinh yêu thầm thật sự sẽ ảnh hưởng tới cả đời nữ sinh hay sao? Sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nam sinh minh yêu thầm thời cấp 3. Cấp 3, mối tình khắc cốt ghi tâm, đáng sợ như vậy sao? Thế này còn bình tĩnh cay rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Quyết quả thực xem tới mức da đầu tê dại. Tiện tay nhấn vào một đề mục, đủ loại lời thú nhận tình cảm đầy văn vẻ. Cái gì mà, em yêu anh không quan hệ gì tới anh, cái gì mà. Yêu thầm tuyệt vọng như vậy đời này trải qua một lần là đủ rồi, cái gì mà. Em sẽ giấu anh dưới đáy lòng cả đời, mẹ nó, còn giấu anh ta dưới đáy lòng cả đời, nhớ anh ta cả đời. Vậy bạn trai đương nhiệm của cô thì sao? Cố Quyết trừng mắt nhìn màn hình, càng xem càng bực bội. Thẳng đến khi anh nhấn vào một tiêu đề đậm chất văn chương. Đoạn thứ nhất, hạ qua đông đến, xuân đi thu tới, tôi sẽ luôn nhớ rõ hình bóng cậu dựa vào cửa sổ học từ đơn tiếng Anh, nhớ rõ bụi phấn rơi trên mặt cậu khi cậu lau bảng đen, nhớ rõ mỗi lần cậu đi qua tôi nhất định phải đẩy quyển sách ra ngoài một chút. Đoạn cuối cùng, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, từ nay, tất cả những người tôi thích đều giống cậu. Xem xong áng văn chương tuyệt vời này. Không biết có phải do cồn quấy phá hay không, lần đầu tiên trong cuộc đời, Cố Quyết sinh ra một loại tâm tình tên là tuyệt vọng. Anh nhìn thoáng qua người bạn gái đang dựa lên vai anh ngủ say sưa. Sau đó lại nhìn vào dòng chữ, từ nay, tất cả những người tôi thích đều giống cậu. Bằng ánh mắt châm chọc, Cố Quyết, thật hay giả, khốn kiếp, chương 26, hơn 20 năm cuộc đời của Cố Quyết, sách đọc không ít. Nhưng hiếm khi liên quan đến các tác phẩm văn học ngôn tình, mà quan điểm về phụ nữ lại gần như bằng không. Trước khi quyết định tỏ tình với Nguyễn An An, vì nghiên cứu tâm lý phụ nữ, anh đã tìm được một diễn đàn tình cảm chuyên phân tích lối suy nghĩ của phụ nữ. Khi đó nhìn thấy đủ loại tiêu đề trên diễn đàn, anh thực sự phải kinh ngạc một phen vì tâm tư tinh tế của phụ nữ. Một chút việc nhỏ cũng có thể mở rộng vô hạn. Nhóm chị em không biết từ đâu tới một mực bày mưu tính kế khiến cho cuối cùng kết quả về cơ bản chính là chủ tút khóc lóc nói. Anh ấy con mẹ nó quả nhiên là không yêu tôi. Lúc ấy Cố Quyết chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Anh nghĩ khả năng tư duy giữa nam và nữ có lẽ không giống nhau, học tập một chút cũng không tồi. Có đôi khi nhàm chán lướt diễn đàn, anh sẽ tình cờ nhìn thấy một số bài viết về chuyện yêu thầm, cách hành văn vô cùng tinh tế. Lúc bấy giờ anh mới chỉ xem một vài dòng đã cảm thấy buồn nôn. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Năm đó tuy rằng Cố Quyết xem như yêu thầm, nhưng thật ra cũng không phải cố ý yêu thầm, khi đó là đơn thuần ngu ngốc. Chỉ độn, tuổi còn nhỏ và chưa đủ thành thục. Hiện tại anh rất không tán thành chuyện yêu thầm này, nếu đã thích không nhanh chóng chạy tới còn nói chờ cái gì, nghẹt ở trong lòng có thể nở hoa sao? Dù thế nào anh cũng không nghĩ tới, cô bạn gái mình nhớ thương nhiều năm như vậy, thế nhưng khi còn học cao trung đã yêu thầm một người con trai không biết tên. Cố Quyết đóng trang web, xóa lịch sử tìm kiếm, nhưng những kết quả đó, đặc biệt là câu, tất cả những người tôi thích đều giống cậu. Lại phảng phất như đang khắc sâu ở trong đầu anh, làm thế nào cũng không vứt đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chi nói cho anh biết đừng tiếp tục suy nghĩ, nhưng loại sự tình này giống như ăn cá bị hóc xương. Chiếc xương nằm ngang ở trong cổ họng, mỗi lần nuốt thức ăn là một lần chịu tội. Cố Quyết rũ mắt nhìn xuống người bạn gái vừa uống rượu liền nói ra lời thật lòng. Cô nhắm hai mắt, từ góc độ này nhìn xuống lông mi cô vừa dài vừa mảnh, còn mang theo chút độ cong, tạo thành một bóng dâm hình vòng cung dưới mí mắt. Môi vô ý thức khẽ nhếch, tiếng hít thở của cô được che giấu và hòa nhập vào trong tiếng xe. Sau khi ngủ, Nguyễn An An vẫn luôn ngồi rất vững chắc, cũng không nghiêng trái nghiêng phải, thành thật dựa đầu lên vai anh, hai cánh tay vẫn ôm chặt cánh tay anh, tướng ngủ quả thực rất ngoan. Cố Quyết ăn mặc mỏng manh, nhưng độ ấm trên người cô gái nhỏ xuyên thấu qua lớp vải dệt truyền sang người anh, khiến cho nửa người bị cô dựa vào vô cùng ấm áp. Anh thu hồi tầm mắt, muốn mở cửa sổ thông khí, nhưng nghĩ lại sợ cô ra mồ hôi gặp gió sẽ cảm lạnh nên anh đành thu tay về. Anh cảm giác như làm thế nào cũng không đúng, giống như là có một ngọn lửa vô danh kết hợp với cồn, đốt cháy từ dạ dày đến rìa trái tim. Xe taxi dần dần tiến về phía gần trường đại học, anh có thể cảm nhận được số lần phanh lại giảm bớt một cách rõ ràng, tốc độ nhanh hơn, đường xá cũng thông thuận hơn nhiều. Mãi cho đến lần phanh cuối cùng chiếc xe dừng lại ở lối vào cổng trường đại học C, đầu Nguyễn An An theo quán tính nghiêng về phía trước. Trong nháy mắt khi cô vừa mở mắt ra, còn chưa kịp phản ứng, cằm cô đã rơi vào một lòng bàn tay hơi lành lạnh. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cố Quyết một tay nâng cằm, một tay đỡ bả vai cô, đỡ cô ngồi ổn định trên ghế, nhanh chóng thanh toán tiền xe, sau đó quay đầu lại hỏi. Em có thể tự đi không? Nguyễn An An giơ tay xoa xoa đôi mắt, cuối cùng cũng nhận ra mình ngủ gật trên xe taxi. Cô gật đầu. Có thể. Rồi sau đó đi theo anh xuống xe. Ban đêm cuối mùa thu, nhiệt độ không khí đã thể dùng từ mát mẻ để hình dung. Nguyễn An An vừa xuống xe liền đón gió dùng mình một cái. Lạnh, Cố Quyết phát hiện ra động tác nhỏ của cô. Anh duỗi tay lại dắt cô. Đi, anh đưa em về ký túc xá. Nguyễn An An gật đầu. Gió mát có tác dụng giúp thần trí thanh tỉnh. Một lát sau cô mới ý thức được mình đang mặc nhiều hơn anh. Nào là áo len áo khoác. Nhưng anh chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng manh. Chắc là lạnh muốn chết. Cố Quyết, anh không lạnh sao? Nguyễn An An tay anh, nghĩ đến đâu nói đến đó. Lần sau anh mặc nhiều một chút, anh xem hiện tại cho dù anh lạnh, em cởi áo khoác cho anh mặc anh cũng mặc không được, mặc nhiều một chút sẽ không chết. Hai người đi tản bộ trong sân trường, giọng điệu lải nhải của Nguyễn An An theo gió đêm không ngừng lọt vào tai, cuối cùng cô cũng lạc đề. À, em biết rồi, khẳng định là anh bởi vì sợ xấu nên mới mặc ít như vậy. Anh tin tưởng em đi. Cho dù anh có mặc thành trái cầu cũng vẫn đẹp trai, không cần sợ hãi. Cố Quyết quay đầu nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Nguyễn An An, không nhịn được cười nắm chặt bàn tay ấm áp mềm mại của cô hơn một chút. Không lạnh, anh nói, anh thật sự không lạnh. Cố Quyết thầm nghĩ, là trái tim anh lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tác dụng của cồn, một đường này Nguyễn An An rất có tinh thần phấn khởi, hơn nữa còn nói nhiều hơn bình thường. Càng nói càng có tinh thần. Vốn dĩ cô quyết định thừa dịp cô uống rượu vào sẽ không nói dối anh định hỏi thêm mấy vấn đề. Nhưng hiện tại tinh thần anh trở nên sa sút, một đường câm nín giống hệt pháo lép. Thời điểm Nguyễn An An nhìn thấy cửa ký túc xá nghiên cứu sinh, miệng nói nhiều có chút khô. Cũng may sau khi cô uống xong rượu, tuy rằng nói nhiều nhưng không nói dối. Đồng thời sẽ không nói thẳng bí mật của mình cho người bên cạnh, không nói mấy lời đại loại như... Kỳ thật cho tới nay em đều lừa gạt anh, em không hề trọ trong ký túc xá nghiên cứu sinh. Cố Quyết đứng yên, anh không lập tức buông tay cô ra. Thời điểm Nguyễn An An ngẩng đầu nhìn anh, cô bỗng dưng sửng sốt. Sắc mặt Cố Quyết không giống bình thường, không có ý cười thì thôi đi. Đại bộ phận đôi mắt đều chìm trong bóng tối, mũi thẳng, quai hàm bạnh ra có vẻ hơi sắc bén. Không giống anh, của ngày thường, Nguyễn An An còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng. Đã nhìn thấy Cố Quyết đột nhiên cong môi cười. Em nhìn gì vậy, đẹp sao? Tuy rằng Nguyễn An An không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể nói dối. Đẹp, cô chớp chớp mắt, không nhịn được lại nói. Hình như trước kia em đã quên nói với anh đại khái là nam sinh đẹp nhất mà em từng gặp. Lúc này đến lượt Cố Quyết sửng sốt, đôi mắt cô mở rất lớn, hơi tròn, có thể là bởi vì đón ánh sáng đèn đường nên trông có vẻ phá lệ sáng ngời, trong sạch tới tận đáy mắt. Cố Quyết vươn tay ra chạm vào gương mặt cô, ngón tay lưu luyến vuốt ve trên cằm Nguyễn An An. Sau một lúc lâu, anh cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt sạch sẽ ấm áp của cô. Trong nháy mắt khi môi anh tiếp xúc với mí mắt cô, Nguyễn An An đóng mắt, sau đó cô nghe thấy giọng nói mang ý cười của người nào đó. Chúc ngủ ngon, Nguyễn An An vào ký túc xá, xuyên qua hành lang, chỉ cần đi hết khúc cua liền đến trước cửa thang máy. Thời điểm đang chuẩn bị ấn thang máy đi lên, quỷ thần sai sử, cô quay đầu lại. Tầng một ký túc xá nghiên cứu sinh không có chỗ dừng chân, từ cửa sổ lớn nơi có thể trực tiếp nhìn ra cảnh tượng bên ngoài. Nguyễn An An liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân ảnh Cố Quyết. Anh vẫn luôn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, tuy rằng sau khi uống rượu trước mắt cô có chút lâng lâng, nhưng theo quan sát của cô, tầm mắt của anh có 8-9 phần 10 là đang nhìn về phía cô. Trong nháy mắt Nguyễn An An quay đầu lại nhìn anh, giống như thần giao cách cảm, cô lập tức cảm thấy. Người này hình như không mấy vui vẻ, cô nghĩ nghĩ, thu hồi bàn tay đang chuẩn bị ấn thang máy. Cô xoay người đi ra cửa. Vốn dĩ cô chỉ nện bước hơi nhanh, nhưng từ khi ra khỏi cửa ký túc xá cô liền nhịn không được mà chạy chậm, nhanh chóng đến trước mặt Cố Quyết. Bởi vì chạy đến bằng tốc độ quá nhanh, không dừng lại kịp, cơ thể cô trực tiếp đụng vào lồng ngực anh. Cũng may Cố Quyết đứng khá ổn định vững chắc, chỉ hơi lùi về phía sau một chút liền đón được cô. Dưới ánh đèn đường, sắc mặt anh dường như có chút kinh ngạc. Tại sao lại quay ra rồi? Kỳ thật Nguyễn An An cũng không biết rõ nguyên nhân, nhưng trực giác nói cho cô biết, hiện tại tâm tình Cố Quyết tuyệt đối không được tốt lắm, cô cảm thấy. Mặc dù không biết vì sao nhưng cô cũng nên quay lại an ủi anh một chút. Cố Quyết, cô hơi ngẩng đầu, đi thẳng vào chủ đề, đêm nay có phải anh không được vui hay không? Thần sắc Cố Quyết hơi cứng lại, không có, đâu chỉ không vui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng em cảm thấy anh rất không thích hợp. Lúc mới lên xe anh cũng không như vậy đâu. Cố Quyết cắn chặt răng. Thật sự không có. Ông đây sắp bị tức chết rồi. Nguyễn An An ngửa đầu. Anh không nói. Cô nhìn nửa ngày cũng không tìm ra manh mối nào. Đại não cô có chút hỗn độn. Cô không muốn phân tích hành vi biểu cảm. Cuối cùng cô trực tiếp ngoắc ngón tay với anh. Vậy anh lại đây. Cúi đầu thấp một chút. Vừa rồi. Cô hỏi một câu trong lòng Cố Quyết liền đáp một câu. Hiện tại yêu cầu đơn giản như vậy nên não bộ anh liền đồng ý, trong khi cúi đầu xuống, anh nhìn thấy cô gái nhỏ nhón mũi chân. Cảm nhận được có gì đó tới gần, anh theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, giây tiếp theo, xúc cảm ướt át mềm mại dừng lại trên mí mắt anh. Nguyễn An An hôn xong liền nắm lấy tay anh, em cũng tặng anh một nụ hôn chúc ngủ ngon, cô tươi cười lắc lắc ngón tay anh đừng buồn nữa, lần này nếu đã trở về trường học. Nguyễn An An sẽ ngủ ở nơi này của ân viện, dù sao cô uống rượu xong cũng lười đi xa. Nguyễn An An tự cảm thấy mình trấn an bạn trai rất thành công, cuối cùng toàn bộ quá trình lên lầu cô còn ngâm nga một bài hát nhỏ. Ký túc xá nghiên cứu sinh so với ký túc xá khoa chính quy bên kia thì tốt hơn rất nhiều, hơn nữa ân viện lại đăng ký được phòng đơn tốt nhất, mặc kệ là điều kiện hay không gian đều không cùng cấp bậc, ở đây không khác gì một chung cư mini xa hoa. Đương nhiên phí dừng chân cũng tương đối chênh lệch. Từ biệt thự Ân Gia đến đại học C mất nửa giờ ngồi xe. Ân Việt ở lại nơi này đơn thuần là bởi vì tiện. Hai tháng nay Nguyễn An An tới đây ngủ trưa không ít, đồ vật tùy thân cũng mang theo. Vừa tới cửa phòng liền ngựa quen đường cũ mở cửa. Thời điểm đang đổi giày lại nghe thấy Ân Viện hô to một tiếng. À, phó bản này quá khó đi. Nguyễn An An theo tiếng đi qua. Liếc mắt một cái liền thấy Ân Viện đang ngồi máy tính trên sofa. Cô ấy mặc áo ngủ, búi tóc, vẻ mặt táo bạo mà nhìn chằm chằm vào màn hình, gõ bàn phím bùm bùm, vừa nhìn liền biết đang nói chuyện với ai đó. Ân Viện đã sớm nghe được tiếng mở cửa, nơi này chỉ có cô và Nguyễn An An là có chìa khóa, Ân Viện không thèm ngẩng đầu lên nói. Sao cậu lại tới đây? Trong phòng Ân Viện bật điều hòa, rất ấm áp, Nguyễn An An vừa cởi áo khoác vừa nói. Hôm nay lớp tớ tụ tập ăn uống, bạn trai đưa tớ về trường học. Không muốn đi xa, bảo bối tớ ở nơi này của cậu một đêm nhé. Ân Viện gật đầu, được rồi, cậu đi tắm rửa đi, tự tìm áo ngủ. Toàn bộ quá trình bị làm lơ, Nguyễn An An có chút buồn cười. Cậu đang chơi cái gì vậy? Viết chương trình xong rồi sao? Trò chơi, lục giới, ân viện, tấm tắc, 2 tiếng. Hiện tại tớ thật sự bội phục nhị công tử Cố gia. Trò chơi này quá hay. Nhập hố không đến nửa tháng, bất chi bất giác tớ đã tiêu tốn hết 10 vạn. Nguyễn An An phụt cười. Đừng nói nữa, 10 vạn đối với cậu mà nói đâu đáng để tính toán sao? Hai người nói chuyện thêm 2 câu, Nguyễn An An muốn ngăn cũng ngăn không được. Cuối cùng cô không tiếp tục ngồi xem, mãi cho đến ngày hôm sau rời giường mới nhìn đến giao diện trò chơi lục giới. Lúc ấy ân viện đang ở trong phòng bếp chiên trứng cho hai người. Nguyễn, cậu giúp tớ nhìn xem trò chơi của tớ có bị treo không, tớ đang bận. Để tớ đi xem. Nguyễn An An đáp ứng sau đó đi ra phòng khách. Thời điểm mới vừa nhìn thấy màn hình máy tính, cô liền lập tức kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt xấu gì cũng từng chơi mấy game online. Nguyễn An An liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là đang đi giết quái vật. Chẳng qua, địa điểm giết quái vật này cũng quá đẹp đi. Bối cảnh trong biển hoa, yêu quái trông có vẻ rất khả ái. Tất cả đều là tiểu hoa yêu tiểu cỏ tinh. Hình ảnh được xử lý ở độ phân giải cao và tinh tế, còn mang lại cảm giác phân lớp 3 chiều. Hình tượng yêu quái được xây dựng rất đẹp. Hình tượng nhân vật lại càng đẹp mắt hơn. Hình ảnh là 2 nhân vật, một nam một nữ, nam nhân ngồi trên mặt đất gầy đàn cổ, bạch y phiêu phiêu giống như trích tiên, nữ nhân múa kiếm giữa bụi hoa, một bộ váy trắng nhanh nhẹn tung bay, nhìn kỹ kiểu dáng liền biết đó là trang phục tình lữ. Thời điểm 2 nhân vật phóng thích kỹ năng huyền huyễn đến cực điểm, ánh sáng không quá chói mắt, lại thập phần cao cấp, giá trị thương tổn trên đỉnh đầu cao đến dọa người. Tình cảnh này vô luận là hiệu ứng hay là chi tiết, đều khiến người ta sáng ngời 2 mắt. Dường như Nguyễn An An có chút hiểu vì sao độ hot của trò chơi quốc dân này lại cao như vậy. Cô là một người trước nay chưa từng chơi trò chơi, nhìn thấy hình ảnh tinh tế xinh đẹp như vậy cũng sẽ nhịn không được muốn chơi thử xem. Khi đang chuẩn bị đi phục mệnh, tùy tiện đưa mắt nhìn mắt ít 2 nhân vật. Nữ, ân viện viện, nam, chiêu chiêu mộ mộ, Nguyễn An An. Mãi cho tới khi ăn cơm, 2 cái ID này giống như ma chú quanh quẩn trong đầu cô không chịu rời đi. Nguyễn An An ăn đến miếng cuối cùng, không nhịn được nói. Tớ vừa nhìn thấy cậu cái kia. Người, ân viện ngẩng đầu, Nguyễn An An quan sát sắc mặt ân viện, người tên chiêu chiêu mộ mộ. Ân viện cầm lấy con dao, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cô một cái. Làm sao vậy? Nguyễn An An câm miệng. Không sao. Ân viện ném con dao sang một bên. Cậu và Khương Di thật đúng là trông gà hóa quốc. Tớ gặp được người này thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Anh ta được xem như đại thần lâu đời trong trò chơi. Chơi rất lâu rồi. Dừng một chút, cô vô cùng cường điệu nói. Mấu chốt chính là, tính cách người này hoàn toàn khác với Tiết Chiêu. Nguyễn An An thật sự có chút liên tưởng quá độ. Lúc trước vì muốn xác định tình cảm của Cố Quyết, cô đã từng nói. Giữa nam nữ không có tình bạn thuần khiết, nếu có thì do một người trong số đó quá chỉ độn, nữ chính trong câu chuyện xưa đó chính là ân viện, người chỉ độn chính là thanh mai trúc mã của cô, Tiết Chiêu. Không phải bọn tớ trông gà hóa quốc, còn không phải bọn tớ thật sự sợ cậu lại nhảy vào cái hố đen đó. Nguyễn An An nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên cậu thật sự quên tên ngốc kia đi cũng tốt, ngay từ thời cấp 3 đã có nhiều bạn gái như vậy, không đáng. Ân viện nhướng mày, nếu cậu không đề cập tới tớ thật sự đã không còn nhớ tới người này, hiện tại tớ không dành để thích một ai, có thể vô tâm yêu đương qua mạng cùng đại thần trong trò chơi là được rồi. Nguyễn An An giơ ngón tay cái lên, lợi hại, dù sao cũng là thứ hai, cả hai đều có lớp học buổi sáng, hai người không tiếp tục nói lời vô nghĩa, vội vàng đứng dậy thu dọn chén bát, sau khi rời khỏi ký túc xá lập tức đường ai nấy đi. Thời điểm Nguyễn An An đến phòng học vẫn chưa có mấy người, nhưng Cố Quyết đã ở đây. Anh ngồi ở vị trí cũ, mặc một thân màu đen, mặt ghé vào mặt bàn quay về phía vách tường, nhìn dáng vẻ giống như đang ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn An An thả nhẹ bước chân đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn đầu tóc gần trong gang tấc, cô nhịn không được duỗi tay đi sờ. Sau đó cô vui vẻ trợn to mắt, thật mềm nha. Tuy rằng mái tóc được vuốt sáp, nhưng sợi tóc anh vô cùng mềm mại, xúc cảm quả thực rất tốt, còn có mùi hương rất dễ ngửi. Mỗi lần Cố Quyết đi học sớm tóc luôn có một sợi tóc vểnh ra ngoài không vào nếp. Nguyễn An An muốn sờ từ lâu. Cô mím môi, tận lực thả nhẹ động tác, chọc chọc sợi tóc quật cường không chịu vào nếp kia, sau đó lại mở lòng bàn tay ra xoa xoa. Loại cảm giác này đại khái rất giống như vuốt ve lông mèo, xúc cảm trên tay quả thực khiến người ta thoải mái. Nhưng không đợi cô chơi đủ, bàn tay đã bị chủ nhân của mái tóc giữ lại. Cố Quyết thong thả ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu lên. Nguyễn An An đối diện với ánh mắt to chừng mắt nhỏ, sau một lúc lâu nói. Anh, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Quá rõ ràng, làn da anh trắng như vậy, dưới đáy mắt có thể nhìn ra một chút quầng thâm. Nhưng có lẽ giá trị nhan sắc bực này thật sự vượt qua được thử thách, quầng thâm cũng không hề ảnh hưởng đến mỹ cảm, ngược lại kết hợp với thần sắc buồn ngủ cùng ánh mắt như vậy khiến anh đẹp trai không chịu được. Anh đương nhiên ngủ không ngon, giọng mũi khá nặng, không mang lại cảm giác từ tính như ngày thường. Hai, anh thở dài một hơi, mặt mày vô cùng bất đắc dĩ. Bạn gái không ở cạnh, anh sao có thể ngủ ngon? Lại bắt đầu, lần đầu tiên Nguyễn An An ý thức được, người này nói lời cợt nhả lại còn phân trình tự. Từ lúc ban đầu anh nói mình không có tiền mua trà sữa, dùng kịch bản này lấy được WeChat của cô, sau đó lập tức ngả bài nói rằng mình cố ý. Đến lượt câu. Tôi chỉ cần nằm yên là được rồi. Nguyễn An An chỉ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, trái tim cũng theo đó mà rung động ngả về phía anh. Nhưng khi hai người ở bên nhau, cái gì mà mối tình đầu nụ hôn đầu tiên? Còn có muốn nhìn bạn trai em có thể cởi cho em xem, lại ví dụ như hiện tại. Bạn gái không ở cạnh anh liền ngủ không ngon. Nguyễn An An đang chuẩn bị trả lời một câu. Vậy 20 năm độc thân kia anh ngủ bằng cách nào? Bên tai liền truyền đến tiếng nói chuyện quen thuộc. Đừng nghĩ nữa Tiểu Yến Tử, cậu vẫn không nhìn thấu sao? Tại sao còn mang gương mặt như ăn phải khổ qua thế? Hay là cậu vẫn chưa bỏ xuống được? Tiểu Yến Tử là biệt danh của Thu Nhiên, mấy người trong nhóm đều gọi như vậy. Giây tiếp theo Nguyễn An An liền nghe được Thu Nhiên trả lời. Ai không bỏ xuống được? Cậu đừng nói bậy, tôi chỉ hận mình đã từng thích một kẻ cặn bã. Thích, cặn bã? Nguyễn An An ngay lập tức không dành để ý đến Cố Quyết, cô quay đầu hỏi. Thu Nhiên làm sao vậy? Liên Hạo trả lời, đứa nhỏ này khi còn nhỏ không hiểu chuyện, từng thích một tên cha nam. Trần Tống bổ sung, cũng không thể trách cô ấy, chủ yếu do đối phương là tên cha nam chuyên lừa gạt các cô gái nhỏ. Nguyễn An An sửng sốt, cô ấy bị lừa, không có, tôi đã kịp thời dừng lại. Thu Nhiên chống má nói, không tới mức khoa trương như hai người bọn họ nói. Không phải là khi còn nhỏ mà là thời điểm học năm nhất. Người nọ là chủ tịch hội sinh viên, lúc ấy tôi là hội viên trong hội, sau khi thêm WeChat thì nói chuyện. Tôi cảm thấy anh ta có ý tứ với mình, kết quả sau đó tôi lại phát hiện ra anh ta đồng thời tán tỉnh mười mấy người trong hội, cho nên kỳ thật tôi đã sớm không còn thích, chỉ là vừa rồi tình cờ gặp lại trên đường, người nọ vô cùng tự nhiên chào tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc tôi còn từng coi anh ta là nam thần gì đó, ngẫm lại chỉ thấy ảo ảnh vỡ tan. Nói một cách khái quát, Trần Tống tổng kết, cô ấy muốn tiến vào ao cá của người nọ, không ngờ bên trong là ca đại dương. Nguyễn An An, cậu có văn hóa như vậy tôi rất không quen. Nguyễn An An bị Trần Tống thuận miệng ngắt lời, cô dừng một chút mới mở miệng. Cho nên kỳ thật cậu vẫn chưa kịp tỏ tình, mới chỉ nói chuyện hàn huyên thì phát hiện. Thu Nhiên tiếp nhận câu chuyện của chính mình, phát hiện anh ta đối xử với ai cũng giống nhau, mấy em gái nhỏ trong thiên hạ đều thích anh ta, nếu cậu là người đẹp anh ta có thể khen chết cậu, nếu cậu không tốt anh ta cũng có thể tìm ra ưu điểm để khen cậu. Đây không phải là người đàn ông ấm áp, anh ta giống như hoàng thượng đang mưa móc dính đều. Nguyễn An An thấy cô ấy tự mình nghĩ thông suốt như vậy, trong lúc nhất thời cô cũng không còn lời gì có thể an ủi cô. Kỳ thật nhìn cậu buồn bực như vậy, khiến tôi cảm thấy cậu vẫn còn thích anh ta. Liên Hạo không mặn không nhạt nói. Không phải người ta thường nói, phương thức tốt nhất để kết thúc một đoạn tình cảm chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Cậu xem cậu có muốn đáp ứng người đang theo đuổi hay không? Tôi thấy cán bộ thể thao cũng không tồi. Liên Hạo nói đúng, lời này quả thật là chân lý. Nguyễn An An cũng phụ họa. Hơn nữa cán bộ thể thao rất tốt. Thu Nhiên nghe bọn mấy người nhắc tới cán bộ thể thao, biểu cảm trở nên đặc biệt không được tự nhiên. Nguyễn An An mắt thấy hấp dẫn, đang chuẩn bị tiếp tục thử, không nghĩ tới người bên cạnh vẫn luôn kiệm lời đột nhiên sâu kín mà nói một câu. Sao em biết đó là chân lý? Nguyễn An An quay đầu lại, nhìn thấy Cố Quyết hơi híp mắt, bộ dáng bất thiện, cô có chút khó hiểu. À, Cố Quyết cười như không cười, thì thầm, phương thức tốt nhất để kết thúc một đoạn tình cảm chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Chân lý, Nguyễn An An bối rối, lời này, rất phổ biến trên mạng, anh không biết sao. Cố Quyết đối diện với cô hơn 10 giây, nói câu, không biết, sau đó lấy từ túi áo khoác ra cho cô một chiếc kẹo rồi không hề nhắc lại nữa. Tuy rằng kế tiếp tất cả mọi chuyện đều diễn ra như thường, nhưng có lẽ bởi vì buổi sáng anh cười như không cười hỏi lại một câu kia, nên Nguyễn An An cảm thấy hôm nay Cố Quyết có chút không thích hợp. Hơn nữa trong 3 ngày kế tiếp, anh đều giữ nguyên trạng thái này. Ngày thường thì không sao, lúc ăn cơm với cô cũng rất bình thường. Nhưng mỗi lần nói động đến đề tài yêu thầm, hoặc đã từng có tình cảm thì người này lại bắt đầu âm dương quái khí. Gần đây chuyện giữa Thu Nghiên và cán bộ thể thao thu hút sự chú ý của Nguyễn An An. Cô biết cán bộ thể thao đã yêu thầm Thu Nghiên hơn 2 năm, nhưng không dám tỏ tình, thẳng tới khi uống say mới lộ ra dấu vết. Trong buổi huấn luyện mô phỏng cuộc thi đánh cờ ly, ánh sáng từ thị trấn nhỏ không hề trì hoãn mà chạy lên đứng thứ nhất. Trước khi giả soát lỗi hai người có nói chuyện phiếm, Nguyễn An An vô cùng xúc động trước sự chân thành của cán bộ thể thao. Hơn nữa, thoạt nhìn Thu Nghiên cũng không phải hoàn toàn vô cảm với cậu ta. Cô cảm khái với Cố Quyết nếu cặp này thành đôi thì người yêu thầm đạt được ý nguyện. Mọi người đều vui mừng cho một tình yêu tuyệt mỹ. Thích thì phải theo đuổi, Cố Quyết phản bác lời cô nói. Yêu thầm có cái gì tốt, chỉ biết giữ trong lòng sau đó lại tự mình bỏ chạy. Nguyễn An An đẩy anh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cán bộ thể thao là người vô cùng sùng bái năng lực của anh, còn cả ngày bị anh ngược, anh không thể ngóng trông cậu ta tốt một chút hay sao? Yêu thầm trở thành sự thật vốn dĩ là một tình yêu đẹp. Yêu thầm trở thành sự thật, Cố Quyết cười lạnh, anh hỏi, lần trước em nói thời cao trung em có yêu thầm. Dừng một chút, Cố Quyết đột nhiên có chút hối hận khi nhắc lại câu chuyện này, nhưng giờ đã phanh không kịp. Anh chỉ có thể tiếp tục nói. Là bạn học của em. Không phải bạn học, Nguyễn An An lắc đầu. Với lại, vào thời điểm đó dường như người nọ hoàn toàn không phải cùng một loại người với em. Nghĩ đến những truyền thuyết khoa trương thời cấp 2, nhịn không được vì tâm tư trẻ con thiếu nữ của mình mà cười một tiếng. Người nọ là giáo bá, đại ca trường học, cố giáo bá từng giao thủ với hầu hết các giáo bá tại Thanh Thành đồng thời giành chiến thắng tuyệt đối. Cô vừa nói như vậy. Cố Quyết đột nhiên nhớ tới, cấp 3 của Nguyễn An An. Lúc ấy thật sự có một giáo bá, anh từng giao đấu với người nọ một lần, thân thủ không phải quá mức lợi hại. Cố Quyết từng đấu với nhiều người như vậy, sớm đã quên mất tên và diện mạo của người nọ, anh chỉ nhớ rằng hình như giáo bá kia cũng có một số người hâm mộ. Nguyên nhân khiến anh và tên giáo bá kia động thủ anh đã không còn nhớ rõ, tóm lại có thể khái quát bằng hai chữ, đồ ăn. Nguyễn An An đã nói rất rõ ràng, cấp 3, giáo bá nổi tiếng. Cố Quyết cắn chặt răng, mẹ nó, thì ra là vậy, lúc trước tại sao anh lại không trực đánh chết cậu ta đi? Câu đố suy nghĩ nhiều ngày rốt cuộc cũng tìm được đáp án, tra ra manh mối. Kết cục khiến anh thập phần bất mãn, hiện tại nhu cầu cấp bách là phát tiết. Anh ngẩn người làm gì nha? Nguyễn An An hơ hơ tay trước mặt Cố Quyết, hiện tại bắt đầu được chưa? Cố Quyết hoàn hồn. Anh đưa mắt nhìn màn hình, cuối cùng là hình ảnh thanh toán tài sản. Sử dụng thứ này giúp cô tìm ra những điểm còn thiếu và đẩy trở về. Anh cảm thấy cảm xúc hiện tại của mình rất ảnh hưởng đến suy nghĩ. Anh móc di động ra, nhắn tin WeChat cho mọi người. Ô Lan ra đây uống rượu, rồi sau đó đứng dậy, mở miệng nói. Hôm nay có chút việc, quá trình giả soát này một mình Nguyễn An An cũng có thể làm, chỉ là tốn thời gian hơn một chút. Cô buông con chuột ra. Hỏi một cách tự nhiên. Là công việc gia sư sao? Ồ, vậy anh cứ đi đi. Cô nhéo lòng bàn tay anh. Sau đó lại buông ra giống như đang từ biệt. Di động Cố Quyết rung lên. Đoán chừng là mấy người trong nhóm trả lời. Anh không mở ra xem mà cúi người xuống tiến gần đến hôn nhẹ một cái lên mặt Nguyễn An An. Nguyễn An An không kịp trốn. Chung quanh có một nhóm nhìn thấy toàn bộ quá trình. Ngay lập tức phòng máy tính vang lên một mảnh ồn ào. Nguyễn An An không quen khoe ân ái trước mặt công chúng, cô đỏ mặt đầy Cố Quyết. Đi mau, ngày mai gặp. Trong nhóm anh có ba thằng con trai, một người buổi tối có cuộc họp, một người buổi tối phải theo đuổi con gái nhà người ta. Chỉ còn lại Tiết Chiêu một bên mắng một bên hẹn thời gian. Hai người ngồi bên cạnh quầy ba, Cố Quyết nói tóm tắt sự tình từ đầu đến cuối, Tiết Chiêu một lời khó nói hết. Không gạt cậu, lần trước tôi bị cho đội nón xanh, chính là vì đối tượng cô gái kia từng thầm mến quay trở về. Cố Quyết nâng mi mắt, sau đó cô ta bỏ chạy cùng đối tượng thầm mến. Tiết Chiêu, đáng chết, có phải cậu cũng cảm thấy tôi đặc biệt nhẹ dạ không? Tôi cũng cảm thấy vậy. Mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Quyết tự hỏi một chút sau đó gật đầu. Ừ, đúng vậy, Tiết Chiêu hiếm khi cùng chung chí hướng với tên cẩu nam nhân trước mặt. Anh ta kinh ngạc chớp mắt một cái, rồi sau đó bắt đầu tinh tế quan sát Cố Quyết. Cậu để ý chuyện này như vậy? Tiết Chiêu có chút không hiểu. Tôi cảm thấy bạn gái cậu không có tật xấu gì, không giấu giếm cậu, khẳng định là trong lòng cô ấy ngay thẳng, đâu giống với người kia của tôi. Ấy, nói đến cơn nghẹn trong lòng, miệng Tiết Chiêu mắng tới khô khốc. Hơn nữa, Tiết Chiêu rót rượu cho mình, mọi chuyện đều đã qua, người ta đã không đề cập tới cậu còn chủ động hỏi. Chính mình tìm ngược, cậu là đồ ngu sao? Đúng vậy, tôi là đồ ngu sao? Cố Quyết nhìn chén rượu, đột nhiên hối hận về câu hỏi lúc buổi chiều. Người kia trong miệng cô ấy, có lẽ tôi cũng quen biết. Tiết Chiêu trừng lớn mắt, mẹ kiếp, là ai? Cố Quyết, một kẻ ngu ngốc, sau 2 phút tẻ ngắt, hai người ai uống rượu của người đấy? Tiết Chiêu nấc một tiếng, nhưng cậu không cần thiết phải rối rắm về chuyện này, như vậy cũng tính toán chi li quá, mặc dù Tiết Chiêu không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không thể không nói. Lúc trước tôi bị cho đội nón xanh kỳ thật cũng có nguyên nhân từ phía tôi, không thể không thừa nhận, cậu vẫn. So với tôi thì cậu mạnh hơn một chút, không phải là một chút. Mà khoảng cách giữa chúng ta là 100 chu thần sơ. Cố Quyết không thèm nâng mắt, anh uống tiếp một ly. Đừng tận dụng mọi thứ để thiếp vàng lên mặt mình. Tiết Chiêu, mẹ kiếp, ông bồi cậu uống rượu cậu còn lải nhải dài dòng. Tiết Chiêu bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Cố Quyết lại nghĩ đến một câu cậu ta vừa nói. Tiết Chiêu nói cậu không cần thiết phải rối rắm. Không phải Cố Quyết đang rối rắm, cũng không phải anh so đo sự tình đã qua. Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ tới sẽ không cho Nguyễn An An thích người khác, cho dù anh chỉ thích một mình cô, mà cô lại từng yêu thầm người khác, vậy cũng không sao. Cô là người tự do, chỉ là anh đột nhiên phát hiện, loại tâm tình không có cách nào khống chế này, đại khái gọi là ghen ghét. Nguyễn An An nói với bạn trai, ngày mai gặp, lại không nghĩ rằng đêm đó cô liền gặp mặt anh lần thứ hai. Đêm nay cô chuẩn bị nhập hố lục giới. Nửa tháng 10 vạn đại thần nói sẽ đưa cô đi chiến đấu. Nguyễn An An ngại phiền toái lại không trực quan, dứt khoát ôm máy tính tới ký túc xá, chuẩn bị giáp mặt tiếp thu dạy dỗ. Không nghĩ tới vừa mới trang bị xong cho trò chơi, Cố Quyết liền điện thoại tới đây. Anh đang ở dưới ký túc của em có tiện xuống đây không? Trong lòng Nguyễn An An vô cùng kinh ngạc, nháy mắt cô lại cảm thấy hôm nay mình quả thực đã đụng phải đại vận. Nếu không phải cô ôm máy tính tới tìm Ân Viện chơi game thì biết tìm lý do gì để thoái thác đây. Cô lập tức trả lời, anh từ từ nha, em lập tức đi xuống. Bảo bối, bạn trai tớ tới tìm, cậu giúp tớ nhìn một lát, đợi lát nữa tớ trở về. Bỏ lại một câu, Nguyễn An An tùy tiện khoác áo khoác sau đó chạy ra bên ngoài. Ngoài cửa ký túc xá, cô liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy một người đứng cạnh cửa. Dáng người Cố Quyết rất dễ thấy. Cho dù chỉ có hình dáng, không nhìn rõ gương mặt cũng có thể khiến người ta liếc mắt một cái nhận ra đó là anh. Nguyễn An An chạy chậm đến trước mặt anh, cười nói. Bạn trai, tại sao anh lại tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ cô định trêu chọc anh, kết quả còn chưa nói xong, cánh tay liền căng thẳng, động tác của Cố Quyết nhanh gọn kéo cô vào trong ngực. Đột nhiên Nguyễn An An không kịp phòng ngừa, mặt lập tức đụng phải ngực anh. Cố Quyết mặc một chiếc áo len, chất liệu rất mềm lại thoải mái, cả người cô đều bị bao phủ ở trong hơi thở của anh. Trong hơi thở của Cố Quyết rõ ràng có mùi rượu, kết hợp với hương bạc hà trên người anh, thế mà khá thơm. Nguyễn An An thong thả duỗi tay ôm lấy anh. Anh, uống rượu, Cố Quyết, thừa nhận thập phần dứt khoát, nhưng anh không uống say, em yên tâm, anh lớn bằng từng này, số lần uống say có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyễn An An chớp chớp mắt, không hiểu sao gương mặt có chút nóng. em có gì mà không yên tâm, nhưng không phải anh đi dạy thêm sao? Cô đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tại sao lại uống? À, Nguyễn An An còn chưa nói xong, mái tóc đã bị đầu ngón tay lạnh lẽo vén ra, vành tai phải chịu một loại chấn động tê dại. Anh hôn tai cô, xúc cảm ở cánh môi khiến Nguyễn An An có chút ngứa, lạnh lạnh, mềm mại, cô không tự giác rụt rụt cổ, rồi lại bị anh ôm vào trong ngực, trốn cũng trốn không xong. Đôi môi cố quyết kề sát bên tai cô, thanh âm nói chuyện cũng đặc biệt rõ ràng. Tên ngu ngốc kia, anh ghen ghét với tên ngu ngốc kia muốn điên rồi. Tên ngu ngốc mà em đã từng yêu thầm, môi răng cố quyết di chuyển, anh cắn một cái lên vành tai cô, không dùng lực, nhưng Nguyễn An An hoàn toàn không dự đoán được chuyện vừa xảy ra. Trong nháy mắt gương mặt cô đỏ bừng, này, anh, tại sao anh đột nhiên, lời còn chưa nói xong, bả vai cô bỗng trầm xuống, cô cảm thấy cố quyết chôn mặt trên vai mình, cả người bị anh siết chặt. Giây tiếp theo, giọng nói của anh truyền ra, có sự dầu dĩ, còn có cả sự đáng thương nói không nên lời. Nguyễn An An, em thật quá đáng, cách chương.